bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 60, 4 cục thịt từng bệnh, gocchuyenaudio.com. Nhớ lại lúc tụi nhỏ vừa sắp tròn 1 tuổi, Đỗ Dương Xuân Hy cùng ba cô Đỗ Khắc Thanh và mẹ cô Dương Quỳnh Như đã phải thức trắng một đêm trong bệnh viện. Nhớ lại, đều khiến Đỗ Dương Xuân Hy tự trách mình không thôi. Khi đó 4 cục thịt chỉ còn mấy tháng nữa là đã tròn 1 tuổi, vì thấy cũng có rất nhiều cha mẹ hay cho con cái họ ăn kem, Đỗ Dương Xuân Hy liền đút cho 4 cục thịt ăn, vì thấy con thích ăn quá nên cô cũng không quá để ý gì mà cứ cho 4 cục thịt ăn. Đến tối cùng ngày, 4 cục thịt phát sốt, một nhà ba người vội vàng đến bệnh viện, khi đấy Đỗ Dương Xuân Hy sợ đến mặt mày tím tái, bị bác sĩ la một trận, cũng may mắn 4 cục thịt không xảy ra chuyện gì. Từ đó, Đỗ Dương Xuân Hy liền rất ít cho 4 cục thịt ăn kem, cũng như thức ăn mà 4 cục thịt ăn đều phải dễ tiêu cùng an toàn. Nhìn 4 cục thịt vui vẻ bình an như bây giờ cũng không phải cứ nuôi là được. Sau khi ăn xong, tính tiền xong hết 6 người liền đi đến khu vui chơi ở thành phố Quy, 4 cục thịt rất vui vẻ tự mình đeo vòng lò xo vào đi về phía trước nhìn đông đến nhìn tây. Lại thì thầm to nhỏ gì đó vào tai nhau lại cười cười. Đỗ Dương Xuân Hy cùng 4 cục thịt và Long Điền Quân dọa một vòng khu vui chơi mới về lại khách sạn. Lúc này đã 6 giờ tối, 4 cục thịt ở trong vòng tay của Đỗ Dương Xuân Hy và Long Điền Quân đã ngủ gà ngủ gật. Cả hai nhẹ bước vào trong phòng, đặt 4 cục thịt lên giường, đắp kín chăn cho tụi nhỏ mới đi ra ngoài. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Long Điền Quân cười một cái nói. Cảm ơn anh nhé, không có gì nè, Long Điền Quân nghĩ nghĩ lại hỏi. Chị Hy hình như quen biết với chủ tịch Khổng. Anh thấy rất rõ vẻ mặt ghét bỏ của anh ta khi nhìn thấy tay anh nắm lấy tay của Đỗ Dương Xuân Hy. Nhắc đến chủ tịch Khổng thị đó, Đỗ Dương Xuân Hy cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa nói. Cũng xem như là quen biết, hôm qua anh ta co giữ bọn trẻ giúp em. Dừng một chút cô lại bĩu môi khó chịu nói. Cơ mà chúng ta nên đổi xưng hô đi, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, cứ gọi chị như vậy, anh không ngượng miệng em cũng ngượng đấy. Long Điền Quân cười cười bảo được hai người nói thêm hai ba câu liền mạnh ai nấy về phòng. Cách chương.